Giọng thủ có vẻ buồn, tay anh đưa liềm cắt cỏ chuẩn xác. Cô em gái bố do hận tình nên chẫm mình xuống dòng sông, năm vừa tròn 18 tuổi không tìm thấy xác. Hai ông cố trẻ làm thầy phù thủy đi khắp nơi cùng trốn rồi nhưng không quay trở về. Nhà lấy ngày hai ông bỏ đi làm ngày giỗ. Hai ông khác, một liệt sĩ Điện Biên, một liệt sĩ Đường Chí Nam Lào, xương hốt về bằng đầu đũa chôn chung một mộ. Thủ im lặng đột ngột, tiếng liềm xén cỏ mạnh hơn. Thế còn một ngôi mộ nữa đâu anh? Ông nội bị đấu tố hồi cải cách ruộng đất đấy, chết thảm trên tổ kiến lửa. Sáng mai bà nội chỉ tìm thấy vài cọng tóc ở nôi cột chói, xác không biết đi đường nào. Giọng chồng tôi nghèn nghẹn, tôi thấy lạnh sống lưng. Tưởng như cũ xưa năm nào lướt qua mình, bây giờ quỳ trước bàn thờ, tôi cũng thấy lạnh sống lưng. Lẫn trong ươm hưởng xin xít buồn thảm khấn vái của thủ, một tiếng nhẹ như gió lụa lướt bay trơn lọt. Đã có lần tôi nghe đâu đó rằng rắn là loài vật linh thiêng dẫn dắt chết về trần. Tôi ngừng phát lên, thanh đà treo ngang bàn thờ, thanh gỗ bóng nhẵn không vết bụi, trống rỗng. Cô em chồng cấu mạnh. Chị cúi đầu xuống đi, anh tôi không dạy chị à? Khi đầu tôi cúi xuống, một cái gì đó láng nhẫy bay qua. Linh cảm, đôi khi chỉ là linh cảm. Và thụ đứng lên húng hắng báo hiệu. Chồng tôi đã cúi xong, cỗ được dọn xuống trong tiếng đũa lành cành lũ trẻ háu đói. Suốt cả bữa ăn trong đầu tôi cứ làng vàng hình ảnh 16 bóng ma tổ tiên theo lời khấn của thủ trườn về. Thằng hoặc lại lành lặn, buôn buốt như gió xưa cũ lượt qua mình. Những cây nhang cháy cuộn thành vòng đầy bát hương, to màu đồng những bát hương nhỏ màu trắng vẽ lòng phượng. Ai đó reo vui. Hương cháy đẹp quá, nhà này năm nay chắc nhiều may mắn. Mẹ chồng tôi thỏa mãn. Anh chị thụ thế nào chẳng sinh một thằng cháu đích tôn nay mai. Thụ tay cầm cánh gà, xuống tôi đỏ mặt. Tôi thừa biết, anh nghĩ hồ cái gì nhanh chóng kết nhụy, sinh hồ nhỏ cho nhà anh nay mai. Đàn bà như tôi, có lẽ sinh năm một. Anh chẳng từng nói thế. Miệng tôi cười mà lòng trống trải. Ông trẻ mặt xanh men rượu, ngoắc cánh tay xuống mâm dưới. Tôi để ý đàn ông nhà thụ hay thường dài chạm gối. Có lần tôi đùa thụ, tay dài như tay vượn. Anh xa sầm nét mặt. Em chẳng biết gì cả. Những người tay dài thường dòng dõi đế vương thiên tử. Có lẽ ông tổ nhà anh từng là vua chúa vương giả Trung Hoa gặp nạn nên chạy sẵn sang đây thôi. Tôi thấy thụ thật ngây thơ, nhưng không dám nói. Dòng họ nào ở miền Bắc này mà không chạy loạn rồi hay đội đầu lên xứ Trung Hoa. Nhân thể cháu dâu trưởng thắp nén nhang lên bàn thờ, khấn xin cha thằng phụ hộ cho sớm sớm được thằng cu. Cha chồng cô mất vào ngày chồng, linh thiêng lắm. Tôi không biết ngày chồng ông trẻ nói là ngày gì, nhưng đoán chắc là rất thiêng. Lén lén luồm qua mâm trên, kính cẩn lấy ba nén nhang châm lửa, cắm lên bát hương bên cạnh khung ảnh một người đàn ông trung niên, có hàm răng hơi nhô với tia nhìn sắc lạnh. Tôi khấn lạy ba lần, vừa thụt lùi, vừa liếc trộm khung ảnh cha chồng. Ông chân tôi đau lan dần. Một khắc, tôi nghĩ đến ám dấu hiệu cơ thể, báo hiệu trước những chuyện bất thường. Chưa kịp định thần, bỗng dừng mái tóc, thân thể tôi nóng rực, và tiếng cô út hét lên. Bát hương cháy rồi! Thụ xô ngã tôi, quỳ mọc trước bàn thờ dập đầu lia lịa. Bát hương nguồn ngụt cháy, tôi hoảng loạn, nghĩ thế nào tia lửa cũng lan rộng thiêu cháy bàn thờ, thiêu cháy ngôi nhà, thiêu cháy bay ngô, thiêu cháy mồ mả. Tôi muốn tìm xô nước dập lửa, nhưng chân tay tôi cứng đơ tựa dọc sống gỗ. Cơn đau nhức uẩn oại trí não, giọng nói đon đà mẹ chồng cất lên như vệt điện chạy dọc sống lưng. Mời các bác, các ông sơ tiếp. Tôi nghĩ ông nhà tôi hóa bát hương vui mừng, cháu đích tôn đấy. Mọi người ồ lên đồng thanh, nhưng cái liếc xéo của bà về phía tôi lại đầy cay nghiệt. Bát hương cháy tận gốc, cho rời lên hình thù ngôi mả mới đắp. tôi biết ngôi mà mới đắp bằng tro nung này sẽ thiêu cháy cuộc đời tôi nay mai. Thụ nhìn tôi không biểu lộ cảm xúc, da thịt tôi dần dần kiến bò, cảm giác ơn ớn, chân lợn bóng nhẫy. 8 giờ tối, bãi ngô ngủ im. Thụ im lặng kéo tôi vào nhà. Sau buổi chiều bắt hương cho đắp hình ngôi mộ, thụ nhìn tôi khang khác. Tôi chỉ cảm nhận khang khác trong một trực giác mơ hồ, không bằng chứng. Anh chị thụ vào buồng mà ngủ. Trong ấy ban đêm chuột hay thọc mạch, ré màn vào chiếu chặt kéo nó vào giường đấy. Sống lưng tôi dựng đứng lên. Viễn cảnh một bầy chuột vào giường bò lên thân thể khi tôi đang say giấc chẳng lãng mạn yên bình một đồng quê chút nào. Tôi đưa bàn tay thon mảnh của mình ghi chặt thụ. Anh nhăn mặt nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt thàng thốt của vợ, anh khẽ thọt nhìn mẹ. Mẹ cứ ngủ trong buồng với con thắm, để vợ chồng con ngủ ngoài này. Ban đêm gió máy, mẹ không nên ngủ bên ngoài phản đâu. Với lại con hay dậy, đi ra đi vào, sợ mẹ mất giấc ngủ. Mẹ chồng tôi lướt quét đôi guốc vào buồng, âm thanh giọt ngắn từng cơn. Con thắm sang làng bên chưa về. Thụ bỏ tôi đi trước, ra nằm trườn lên tấm phản kê ngoài gian ngoài cùng. Trước mặt tôi, bàn thờ chính giữa đã to trơ lên kỳ lạ. Hình ảnh nó phình lên trong đầu tôi. Bức màn đỏ loang rộng. Hốt hoảng tôi chạy nhào vào thụ. Chiếc quạt tay voi Liên Xô không gào gì xét ọc ạch một tiếng. Người thụ đẫm mồ hôi, giọng anh đừng đững. Em ngủ đi, đừng làm ồn mẹ, mẹ không nghỉ ngơi được. Thụ là thế nào? Thường ngày, chưa bao giờ thụ lên giường trước 12 giờ khuya. Một lần thụ bị ốm, tôi bắt anh ngủ sớm. Anh nói đấy là cực hình. Sao thụ có ngủ vào giờ? Sao thụ có thể ngủ vào giờ 8 giờ tối hôm nay? Tôi tỏ vẻ quan tâm. Anh có nóng không? Em quay quạt lại chỗ anh nhé. Anh nằm phàn thế mát rượi. Mấy phút nữa là ngáy thôi. Em ngủ đi. Thụ lại đùa. Từ ngày làm vợ thụ, tôi nghe anh ngáy ngủ vài giây. Chưa bao giờ. Chiếc áo ba lỗ trắng tinh trên lưng thụ xoay về phía tôi vẻ cấm đoán. Tôi cười thầm thật sự cẩn thận ngăn ngừa của anh. Cửa già mở toang, bàn thờ linh thiêng ngay cạnh. Mẹ chồng có thể đi ra vào bất cứ lúc nào. Dù thèm chồng đến mấy, tôi cũng phải gò mình trong bộ đồ ngủ kín đáo mà hậm hực. Tôi cũng không buồn thắc mắc về việc trái khuấy khi anh nói mắt rượi mà người tôi cứ mồ hôi đầm đìa. Thụ giờ khác quá đỗi xa lạ, không còn là thụ buổi chiều hôm đó bóng xuống mình tôi. Anh lặng câm yên vị trong ngôi nhà bao tường cũ kỹ, còn tôi lại muốn vách tường nhà anh dạn nứt để tôi cùng thụ trốn ra ngoài. Ba cánh quạt tay voi vẫn ì ạch quay rít. Trong lúc thiếp đi, mồ hôi nghe lại giọng ngột ngạt, nhựa nhựa, ập è xin xít nơi đầu lưỡi lúc thụ cúng lễ. Rồi tôi rơi vào mê man, loang loáng bãi ngô im lìm hứng sương không gió thãng hột. Trăng khuya phòng đứng chiếu ánh sáng sữa đục. Thoát một cái, bóng tối ngập òa. Tôi thấy mình bừng tỉnh, cảm nhận không khí ngột ngạt, háp bức, chật chột vây quanh. Môi miệng chát cáy. Toàn thân tôi căng cứng, nồng nực, oi bức như sắp đổ cơn giông. Ba cánh quạt tay voi ngừng phát xê dịch, không một tiếng gió, nhưng tấm màn đỏ che bàn thờ cứ trông chốc lay động khẽ khàng. Chỉ có mình đang chuyển động đỏ lừ trong thời gian lẫn không gian ngừng bặt. Tôi sợ, tôi muốn quay sang ôm thụ để anh che chở cho mình. Xong, tôi không thể nào cử động được. Màu áo lỗ trắng tinh chồng tôi nằm sát ngay bên cạnh như trêu ngươi mà tôi chẳng thể nào nhúc nhích. Không khí mỗi lúc một ẩm thấp, nực nồng khóa cứng lấy tôi trên mặt phản. Tiếng hò đứt đoạn từ trong căn buồng mẹ chồng tôi khỏi đêm đen. Tứ chi rã rời, đầu váng vất, mồ hôi tôi rịn rạt dính bết. Bộ đồ ngủ tự nhiên khuya khoắt trễ nải lạ lùng. Tôi nhìn hàng cúc nhàu nát lạ lẫm, giống thụ vừa vò nát chiếc áo mà tôi vừa bật lên mình chưa lúc cài khuy. Cạnh tôi, thụ vẫn ngủ im bần bật, ngoan hiền trẻ thơ. đôi má phụng phịu ninh ninh. Tôi đâm nghi hoặc kín đáo luồn tay xuống dưới. Chất lỏng đâm ướt sền sệt ngầy ngậy mùi. Tôi đâm nghi hoặc kín đáo luồn tay xuống dưới. Chất lỏng đâm ướt sền sệt ngầy ngậy mông đùi. Thấm nhảy chiếc quần lót mỏng. Thụ chờ mình ú ớ giấc mơ. Tôi hoang mang nhìn chồng. Cơ thể anh vẫn đầm đìa mồ hôi. Ngày Thụ gặp tôi không còn là con gái. Cơ thể săn chắc mườn mượt, vun đầy 20 rúc lên hồi còn dài. Khi chiếc bóng của anh đổ ập xuống mình, một buổi chiều, bóng tôi lọt thỏm giữa bốn vách nhà sông trong khuôn viên bảo tàng dân tộc. Bàn chân ai lào xào sỏi đá sau lưng, não lạnh tôi giữa hồi còn không ngừng rúc lên trong thúc bách da thịt. Chiếc bóng chồm lên chút nữa. Vách nhà sông nuốt chửng ngực tôi nhoi nhói từng hồi giết bóng. Tôi chăm chú nhìn chiếc bóng đang hất thầm nàng soi đến gần. Tôi chăm chú nhìn chiếc bóng đang hất thầm màng sỏi đến gần. Chiếc bóng như tạo ra tiếng động trên sỏi bị đè nghiến. Nghe có vẻ khác thường, nhưng tôi tin chiếc bóng đó có thể bị đè ngược khiến cả thế gian này, riêng gì sỏi đá. Chỉ có tôi mới biết điều đó. Tôi muốn chạy trốn khi trước mặt bóng đen lừng lững dịch chuyển. Giọng nói cất lên trong lúc cổ họng tôi bắt đầu bật ra tiếng kêu. Em bị chói mắt phải không? Gương mặt người đàn ông phúng phính hiện ra dưới chiếc mũ lưỡi chai màu đỏ làm yên hoảng hốt trong tôi. Lúc anh đưa tay sửa vành mũ, tôi nhận ra cánh tay anh dài chạm gối. Tôi biết gương mặt này, cánh tay này, giọng nói này sẽ đóng đinh vào giữa vòng khuất của tôi. Tôi biết gương mặt này, cánh tay này, giọng nói này sẽ đóng đinh vào giữa vùng khuất lấp của mình tôi. Vách nhà rông oằn ẹo vận mình nắt khe. Tôi sẽ chui qua khe nứt ấy. Tôi sẽ dắt anh cùng đi, chỉ cho anh thấy tôi thuộc về anh từ thuở nào. Rồi anh sẽ ngoan ngoãn nhập vào tôi như một cái gãy gập định mệnh. Nhập vào tôi, hững hụt tôi. Ngạc nhiên, đêm tân hôn sau đó chỉ là bao. Làm sao để Thụ hiểu, vì chính tôi cũng chỉ là người mù trong lõi tốt tám. Một cõi không Thụ, không mặt trời, không cả âm thanh giữa buổi trưa kỳ lạ. Tôi khám phá ra chiếc bóng tre trên tường, không chỉ là đơn thuần những chiếc bóng. Chúng cũng sống động như thân thể tôi khát thèm một vực thẳm. Chúng vườn vượt trên da thịt non tơ, hứng háo của tôi. Về sau, tôi biết mình đã đánh mất điều quý giá nhất là buổi trưa hôm đấy. Chúng đã cướp mất cuộc đời con gái khi vừa mới chớm đến, khi tôi mới biết xò tay thành thạo vào chiếc xu chiêng. Chúng tôi biết nỗi sợ hãi khôn cùng, sự ngừng đập của trái tim và cả sự thèm khát, sự trong suốt những năm tháng thiếu nữ khi chúng tôi còn quay lại. Một người nói tôi bị bóng đè, chẳng có gì đáng sợ. Tôi không thể ngờ đó là số phận. Thứ số phận đã đẩy đưa cho tôi gặp Thụ và làm vợ anh vội vàng, giống như một linh ứng mà cơ thể tôi đã ám hiệu rúc còi. Sau đám giỗ, chúng tôi đáp tàu trở về thành phố. Trên đường về, Thụ luồn tay vào vùng ngực hồng hào của vợ, xoa xoa đầu vú, miệng lấm lét cười. Tôi rất thích thú cử chỉ này của Thụ, cả điệu cười của anh. Dưới quê Thụ, Thụ không cười với tôi như vậy, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng. Vợ tôi thoát nạn về nhà quê rồi. Tiểu thư tôi không phải nằm phản gỗ mồ hôi nhễ nhại như đêm qua. Sướng nhé. Tôi không sướng, không thoát nạn như Thụ tưởng. Cảm giác như tiếc, như nhớ chức phản và cái bàn thờ màn đỏ che đậy. Cảm giác lạ lùng mà chính tôi cũng không hiểu. Tôi vẫn không thể nào giải thích được những gì đã xảy ra trên tấm phản. Lẫn lộn tất cả. Nhưng có điều chắc chắn, tôi không mơ cũng như Thụ không hề đụng chạm vào người vợ. Ban sáng, anh đã dãy lên như đỉa phải vôi khi tôi dò hỏi. Về quê có một buổi không được làm hổ cái với anh mà em đã cuồng lên rồi tơ tưởng lung tung. Em thật là. Tôi lại mơn nhẹ ngón tay dịu dàng của mình lên môi chồng. Như thế anh sẽ không còn giận tôi nữa. Bàn tay tôi thật diệu kỳ, năm ngón dài ngắn với làn da mỏng tanh như bàn tay của một người khác, có thể làm mọi việc mà tôi không có khả năng. Giá thân thể tôi cũng không trọng lượng như bàn tay tôi đang xòe trước mặt. Giá thân thể tôi cũng không có những đòi hỏi cảm xúc như bàn tay đang giơ lên trước nắng. Nhưng bàn tay ấy của tôi hay của ai, chẳng thể nào phá tan được sự hoài nghi bí mật. Cảm giác chưa hề ngột ngạt năm nào đang trừ lại. Chiếc bàn thờ to dài quá cỡ, tấm phản láng bóng của thời gian, thung lũng 11 ngôi mộ, tiếng hò khủng khẳng trong căn buồng của mẹ, làm tôi có nỗi sợ hãi mà kích động hứng háo. Chuyện gì đang xảy ra xuyên suốt huyết mạch đàn bà trong tôi? Gương mặt tụ ngó ngơ những cánh đồng. Tôi nhìn tụ đăm đăm, mùi đất ràn rạt lên cần cổ anh. Tôi nghiện cái mùi ngai ngái trên ngực tụ mỗi khi nằm sấp trên mình anh hôm tân hôn. Tôi mần đầu lưỡi có vị cỏ đắng. Bất giác tôi lại nghĩ đến câu đầu lưỡi đã phát ra từ tiếng động ập ẻ xin xít khi thụ khấn vái. Trở về thành phố, thân thể thụ trở lại khô ráo, thôi đầm đìa mồ hôi. Mỗi bận thụ cởi trần, tôi ngắm tấm lưng anh nâu om khô gian từ một mảnh ngói. Khô đến nỗi, giá tôi đặt nụ hôn lên lưng anh khi ấy, đôi môi tôi sẽ bốc hơi trong khoảnh khắc đó. Giống như thân thể thụ đã trút hết hơi nước ở vùng quê hoặc cái buổi tối đó để bây giờ chưa bao giờ xảy đến. Chồng tôi trở lại là một người đàn ông ưa nghịch ngợm, hay mềm mẩn bàn tay vợ, rồi khen dù mập ốm vẫn giữ được bàn tay của một thiếu nữ. Tôi sung sướng mỗi khi nghe thụ khen bàn tay mình không thay đổi. Thi thoảng tôi cũng nghĩ đến bàn thờ đỏ quặt và tự hỏi có phải mình nằm mơ. Đôi lúc thắc mắc khiến tôi mất ngủ, nhiều lúc nhíu mắt trước gương tự hỏi mình là ai và cố tìm một câu trả lời. Thụ trả lời thay tôi bằng cách bồng ẵm tôi lên giường, biến tôi thành cái hổ cái, đánh thức những dạo dực của hai bầu ngực tôi, làm tôi rúc lên những hồi còi dài. Tôi kẹp cứng thụ và không cho anh thoát về bãi tha ma. Tôi chỉ giật thoát mình sau những vùng vấp nhận ra bãi tha ma vẫn còn ở đó. Đám dỗ ông nội thụ sau đấy một tháng, hai vợ chồng lại thu xếp nhảy tàu về nhà. Thụ im lặng suốt quãng đường, mắt thụ trống trải khi tàu vào ga. Tôi nghe tiếng giao bán hàng rong vọng lại, thòm lẫn tiếng nghiến đường răng. Thụ im lặng suốt quãng đường, mắt thụ trống trải khi tàu vào ga. Tôi nghe tiếng giao bán hàng rong vọng lại, thập thõm lẫn tiếng đường dây. Tâm trạng tôi hỗn độn, mơ hồ kinh sợ, mơ hồ mong chờ. Sau cúng lễ, y như lần trước, thụ đi ngủ sớm, tôi níu kéo. Đêm nay, anh ôm em ngủ được không? Hôm trước em thấy sợ. Em lại tính giở trò gì đấy? Trời thiêu lửa, ôm nhau ngủ gì? Giọng thụ cục cằn, ánh mắt liếc xéo chẳng mấy yêu thương. Tôi chờ hững trước thái độ của chồng. Ở thành phố, thụ chưa khi nào nói với tôi bằng cái giọng như vậy. Ngón tay tôi rụt vội, hình như làn da mỏng tanh bị bỏng. Mẹ chồng tôi không mấy vồn vã, bòm bẻm trầu cau. Gương mặt tôi buổi tối, bà vẫn lại khăn trên đầu, mắt nhìn đâu đâu, làm như mẹ chồng tôi cố tình thức khuya để canh chừng con dâu. Tôi ngó ngón tay bầm tím của mẹ chồng, lại ngó lên bàn thờ, vẫn ngồi mộ bằng tro nung và những tấm hình phủ mặt. Tôi cẩn thận đi tắm trước khi lên phản. Phòng tắm tình toàng được quay chiếu lệ bởi những tàu dừa. Dưới ánh trăng non vệt ra những hình thù kỳ quái. Lớp trăng non lướt mỏng đến những tấm phản soi lờ mờ gương mặt thụ. Trong bóng tối, nhìn gương mặt chồng có nét an bình đủ đầy, tôi bớt lo sợ. Mẹ tôi tắt nến, cơn buồn ngủ thản nhiên, một cách bình thản tựa như nỗi sợ hãi thân thể tôi là hai cái tách biệt nhau không hề liên hệ. Tôi díu mắt, chìm vào giấc ngủ. Thức giấc, tôi thấy mình khát cổ cháy họng. Làn môi tôi khét khô căng dạn và môi tôi lấm tấm trên trán. Thức giấc, tôi thấy mình khát cháy họng. Làn môi khét khô căng dạn và mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi nghĩ mình bị sốt. Người tôi ươn ướt, mặt phẳng phất ẩm xít. Ngoài cửa nhà mở toang, Ngoài sân, cửa nhà mở toang và ánh trăng vẫn đang rọi những mảnh sáng cuối cùng. Đúng lúc đó, tôi chống tay định nhòm dậy thì màn đỏ nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Từ sau tấm màn đỏ, những chiếc bóng bay ra rũ rượi, tích tụ thành mảng đen lớn. Trái tim tôi muốn nhảy dựng lên khỏi lồng ngực. Tôi nhắm chặt mắt trong khi tôi kinh sợ tột cùng, nhưng vẫn cảm giác rõ rệt trước mặt tôi khối đen đang lần nhần về phía mình, tựa quả đất đang nặng nề đè lên tấm phản. Trời ơi, tôi phải gọi thụ thôi. Màng áo trắng ba lỗ chồng tôi lóa rực như con mắt anh mở thao láo trong đêm đen mặc mờ. Tôi chỉ cần khẽ nhích cánh tay là tôi có thể đụng vào thụ, nhờ anh cứu giúp. Hình như chồng tôi còn thức, hai tròng trắng ươn ướt trừng trừng. Anh nằm ngửa, hai tay xếp trước bụng ngay ngắn như một xác chết mở mắt. Một thoáng tôi nghĩ chồng tôi đang nhìn lên trần. Một lúc tôi nghe hơi thở thụ đều đều vung vãi. Làm sao anh có thể ngủ ngon đến vậy? Chưa bao giờ tôi ghét cái khuôn mặt phinh phính bình lặng của thụ như lúc này. Anh bỏ mặc tôi đơn độc, nhòe nhã khi quyển mỗi phút nồng nực, rít ẩm, ngột ngạt. Thời gian như bất tận, tôi không dám ngoái lại màng đen đã rất gần, chỉ tích tắc nữa sẽ ập xuống mình. Chân tay tôi tê cứng, mà lạ thay, hai con người của tôi mở to chưa từng thấy. Sáng xuyên thủng màn đêm, đến nỗi tôi nhìn được cả những sợi lông mi của chính mình đang vòng cung lên vầng trán căng rát, xót nặn mồ hôi. Dường như thụ vừa dịch lưng, anh lan sát vào tôi hơn. Một chút nữa thôi là anh chạm vào người tôi rồi. Nhưng thụ bất động giữa ranh giới ma mãnh ấy. Bây giờ tôi nhìn rõ hai mắt anh không nhắm tí nào, thậm chí mở to hơn thường ngày. Mảnh đen đã thôi uốn lượn trên mềm vải, nó thò hẳn và lùng sục từng bộ phận thân thể tôi. Bàn tay lần giờ trọi đường viền môi, nắn từng chiếc răng xinh xắn, hệt như khi thụ truyền lên tôi thổi khúc dạo đầu. Đến hai núm vú, bàn tay đang lạnh lẽo chợt nóng rẫy. Mỗi ngón tay thiêu rụi tôi như ngọn lửa. Màn đen rùng rẫy khi có tiếng giày rón rén trên sân gạch và bỗng chiếc áo cánh khen khét mùi đàn ông hiện ra. Cô út về tới, bàn tay lần nhần nơi êm ái mượt mà làn da bụng con gái. Tôi đình nình em chồng mình sẽ nhìn thấy, sẽ chi hô lên và mọi người nhào tới mảng đen, chặt bàn tay vô liềm sỉ khỏi người mình. Nhưng thắm chỉ chân chân ngưỡng cửa nhìn ngắm, hai hàm răng bít chặt, bước những bước ngắn vào bụng buồng. Tôi nghe tiếng cười đắc ý sát gần. Bàn tay bắt đầu mạnh dạn hơn, gỡ lớp vải kết mồ hôi, bóc tách thuần thục. Mồ hôi tấp ướt đùi non, dãi dề ra xuống mặt phản trơn rít. Rồi bàn tay túm trọn ra lúa đen óng, mảng đen bỗng toang lõ hiện ra, dáng một con người nghênh ngáo. Tôi hiểu mình phải im lặng trong sự sợ hãi tột tận đời người. Khói đen tan biến hết, tôi hét lên. Tôi thấy mình hét lên một tiếng sập trời khi lờ mờ nhận ra đường nét trên gương mặt đang đè mình. Tia nhìn sắc xéo lạnh lẽo, hàm răng hơi nhô ra, đanh ác đầy quen thuộc. Chưa kịp định thần, chiếc quần tôi đã bị kéo phăng bằng một động tác như ảo thuật. Mồ hôi rình rịn bức bối hai đùi. Đúng như tôi cảm nhận được sự cương cứng thúc lên bụng, thì cánh cửa buồng mở toang và mẹ chồng tôi hiện ra với chiếc bật lửa. Tôi muốn vùng chạy khỏi nỗi nhục nhã ê chề. Bóng đèn vẫn như nhịch, từng phân nhịch xuống. Đôi mắt mẹ nhìn vào phản làm tôi hãi hùng hơn tất cả những gì đang chịu đựng. Tia nhìn song sọc, hằn học, cay nghiệt, bồ tát mỗi phân vuông trên cơ thể tôi lõa lồ. Ánh mắt ấy như muốn thiêu cháy nỗi sợ lông mãnh hình hài tột độ. Cố vùng vẫy, càn đạp thoát cái của bà. Tôi quên cả cái bóng đen đang nhìn nhích gần kề cửa sông cô gái. Bỗng tôi tàn chảy, lửa bùng bùng lên khét cả tấm vải đỏ. Mẹ chồng tôi phẩy lia lịa, nắm nhang trên bàn thờ như điên dại. Bóng đen rít lên một tiếng man dở, xẹt ngang lửa nhang. Bụng tôi kéo một vật gì đó dài cứng thép, hụt hẫng rơi tòm tôi xuống đâu đâu. Tôi cố thấy làn gió thổi mát sợi tóc, những làn gió ngả dạp bãi ngô lao sao. Dưới ánh sáng nhập nhoàng, bó nhang khói, mẹ chồng tôi lê bước chậm chạp về buồng và thụ khịt khịt mũi đạp chân vào đùi trần của vợ. Sao nửa đêm ai lại thắp nhang thế này? Lương Thụ thẳng đứng như bị điện giật khi anh mở mắt. Em cởi chuông à? Đạp mạnh cái tay xuống phản trong nỗi cứu sinh, tôi choàng tỉnh, biết mình vẫn nguyên vẹn hình hài. Tôi kéo quần lên, quay lưng lại Thụ không giải thích một lời. Giấc ngủ đến ngon tuyệt diệu trong đời, tôi không biết mắt Thụ hằn lên những tia đỏ dại. Tôi thức dậy sớm, không phải bởi tiếng gà gáy, không phải bởi ánh nắng chói xuyên tấm liếp cứa da cứa thịt. Tôi thức dậy bởi giọng nói mỉa mai, kéo dài đụ đười chua môi hóng hớt của Thắm, xìa xuống tấm phản đầy tiêu ớt cay xé làm tôi choàng tỉnh. Làm dâu thời buổi này kể ra cũng sướng thật. Làng ánh mắt của Thắm, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi ngoài hè, trông bà nhỏ thó như một đứa trẻ. Bà ngó lơ vườn tược cây cối trong im lặng, lâng láo của loài sắn. Im lặng u ám như đêm qua mẹ chồng tôi không thấy con dâu cởi chuồng tênh hênh trên mặt phản, đã không phải liên lịa bó nhang trước bàn thờ. Dưới bếp, Thụ quần đùi bên rổ khoai lang tím. Anh ngừng nhai nhìn tôi trong biểu cảm xúc. Đôi mắt Thụ vô hồn, trong ánh mắt anh quạnh quẽ rờn rợn. Đêm qua anh ngủ có ngon không? Tôi hỏi gắng gượng, dường như tôi không hỏi Thụ, nhưng tự vấn chính mình. Tôi không biết chồng mình có nhìn thấy đêm qua trên tấm phản, có nghe thấy tiếng hét mà tôi đã thét lên không. Thụ vẫn nhai, khoai lang thì đâu cần nhiều thế hở Thụ, miệng anh nhiều nhào chất bột chẳng đẹp chút nào. Em dậy muộn quá đấy. Thụ không trả lời tôi, câu nói của anh tôi hiểu thế nào. Tôi phải tự trả lời cho nghi hoặc của mình, tự mình trèo trống qua vũng xoáy. Nhưng tôi biết hỏi ai, tin ai bây giờ? Bàn tay thon ơi, bàn tay diệu kỳ ơi, bàn tay có biết không, trả lời tôi đi. Tôi thay quần áo, bỏ ra bộ đồ dâm dít mồ hôi nhàu kỹ, quần lót đặc quánh thứ chất nhầy ngà tôi chẳng biết gọi tên là gì. Khi trở lên nhà, mẹ chồng tôi không còn ngồi trước hiên, cả Thụ và cô Thắm lẳng lơ nơi nào. Tôi bỗng thấy mình như được cởi dây trói vô hình. Bàn tay dài sáng nay càng thanh tao lạ lùng, không xui khiến. Nó kéo xoạc tấm màn đỏ trước bàn thờ, tựa muốn cho tôi thấy điều gì. Quả thực, chưa bao giờ tôi thấy nhìn kỹ bàn thờ tổ tiên nhà Thụ. Bây giờ đập ngay vào mắt tôi là hai huân chương liệt sĩ, một Điện Biên, một Đường Chín Nam Lào. Hai tấm ảnh truyền thần dương cặp mắt dài, song vẫn là tia nhìn lạnh lẽo đầy hãnh tiến. Thụ chưa kể với tôi về những tấm huân chương này bao giờ. Sống lưng tôi lại sờn ốc. Những đôi mắt đang chằm chằm hắt tia nhìn sắc lạnh lên thân thể tôi. Đôi mắt tiếc xéo của những người đàn ông dòng dõi về đế vương vẫn đỡ lên đầu dưới sở Trung Hoa. Tôi quay lưng trước đôi mắt đêm qua đã dần dượt trên tấm thân thể kích động đàn bà của mình. Tôi chạy ra sân, chạy xuôn cánh đồng ngô đã vàng chĩu, bóng nhễ những quả bắp căng rựng hạt tròn. Gió đượm mùi đất ẩm, mùi khô quánh trộn với nước sông tù hãm miết nơi đầy đặn vút ve vừa sờ soạn chiếc áo nâu. Gió đượm mùi đất ẩm, mùi khô quánh trộn với nước sông tù hãm miết hơi dần dần vút ve vừa sờ soạn chiếc áo cánh thêu, cánh hoa đỏ đậm vắt ngang hai bầu ngực của tôi đang thở gấp. Bên trong, chúng chẳng có gì mà kêu kiềm hãm. Tôi muốn thân thể tôi được giải phóng. Tôi muốn bầu ngực của mình núng nảy tự nhiên reo hắt. Chúng tôi đang kêu lớn rằng đêm qua trong trí óc không mơ, chúng đã bị dày vò, bị liếm láp, bị nát nghiền. Tia nhìn xéo sắc lạnh, hàm răng hơi nhô của những người tấm hình trên mộ bia thản nhiên, cháo trơ, hãnh tiến một cách bình lặng. Bình thường như tôi đang bị cưỡng hiếp, như sao tôi không chống cự. Phải chăng tôi đồng lõa? Phải chăng tôi ưỡn người lên chờ đón? Phải chăng vòng quay đã được áp sắp đặt từ buổi trưa ngột ngạt bất thường tuổi thơ đến buổi chiều bảo tàng dân tộc được Thụ đổ bóng xuống đời tôi? Nhưng suốt những năm tháng thiếu nữ, tôi đã mong chờ, tôi đã khao khát cháy, giờ đây nó hiện hình sau tôi hoang mang. Vòng quay số phận cuộc đời tôi không phải vòng quay yêu thương. Tôi là ai? Từ đâu đến? Tổ tiên Vương Trung Hoa dày chạm gối Nhật Thụ muốn gì? Bãi tha ma mênh mang trước mặt, gió sớm từ sông rì rào đổ thốc qua thần đỏ áo cánh đen. Thần sắc tôi buồn buốt nhưng nhức từng cơn, nhưng là sự nhưng nhức kích động, đòi hỏi và đau đớn. Tôi sợ chính mình, cành hoa đỏ thẫm vắt ngang hai bầu ngực, chỉ trực vểnh lên đĩ thoã. Nó đang mơn trớn, rõ ràng bàng hoàng, thung lũng mồ hôi mà mượt ngôi mộ đẫm rượt sương đêm. Những cọng cỏ trà cứa vào chân tôi, hay chân tôi lứt lên chúng mười mọc. 11 ngôi mộ yên bình, sự yên bình thái quá, một u mê. Tôi muốn những ngôi mộ nứt đất chui ra từng bóng ma, từng oan hồn liệt sĩ, tay dài chạm gối. Tôi nghĩ mình sẽ không sợ hãi. Tôi muốn họ trả lời tôi, họ muốn gì ở đứa con gái nhiều cảm xúc này, và có gan hãm hiếp tôi giữa ban ngày ban mặt. Vẫn chỉ là im lặng. Má tôi nóng rực, miệng tôi chát kháy, giật tung hàng khuy áo. Cành hoa đỏ thẫm đứt đôi, tôi xoay người vòng quanh 11 ngôi mộ. Vú tôi dính tràn không khí, vú tôi là đời sống, là hơi thở, là khí quyển. Mồ mà là quá khứ, là huân chương, là tổ quốc. Tôi chạy giữa bãi tha ma thênh thang hoang dại. Tôi múa điệu múa ra thịt tươi tốt, thách thức thần linh, thách thức âm hồn dòng dõi Trung Hoa Nhật Thụ. Tôi tung tăng thể xác, đôi bầu vú tự do khiêu khích, cho đến lúc bàn tay xa lạ có 5 ngón thuôn mềm đưa lên cả lại hàng khuy áo ngay ngắn. Tôi đứng nhìn bàn tay của chính mình như nhìn bàn tay của một kẻ chất phát quả quyết, dắt đôi bàn tay lầm lũi trở về. Có phải bàn tay của kẻ nào còn dính đầy cườm, không thể hiểu nào chống cự nổi trước bàn thờ to dài quá cỡ với tấm màn đỏ nhức nhối cả một quá khứ phi phàm. Thụ mang ánh nhìn lạnh lẽo trong suốt chuyến tàu về thành phố. Tôi có cảm giác anh giống như một pho tượng đặt cạnh mình. Anh náo lặng, làn da chỗ đỏ ửng, chỗ nhợt nhạt. Những cánh đồng trơ gốc dạ chạy tăm tắp trong nhập nhoạng hoàng hôn. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt chồng, chỉ len lén chăm chú đôi tay thủ dường như dài hơn, bất động hơn. Khoanh vòng nhiều hơn trước, những vùng ngực phẳng. Tôi muốn tự mình mân mê bầu vú để tìm lại cử chỉ âu yếm của chồng. Nhưng tàu cứ tiếp tục gì gì, nhởn nhơ trên con đường dài trơ trẽn. Thụ muốn hét lên, chửi rủa thành lời những gì đang khoét sâu đầu anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thụ đã nhìn thấy cảnh đêm qua. Thụ biết tất cả, nhưng sao anh không cứu tôi? Anh không tiêu cháy bóng đèn man dở bảo vệ vợ mình? Hay Thụ đồng lõa bán cho tôi những bàn vị liệt sĩ khát đói? Tôi đâm hận anh vô cùng, hận lây sang những ngày sau đó yên bình ấm áp nơi thị thành náo nhiệt. Khi chiếc bàn thờ bỏ mặc bụi phủ nhà quê, mà không là giận nữa, một nỗi hoài nghi thường trực ngày đêm. Cuộc sống vợ chồng dần ra người ngượng. Thụ vẫn chăm chút tôi, nhưng sự chăm chút đượm mùi sâu thẳm, chẳng còn lửa cháy, chẳng còn nồng nàn. Tôi thôi không hực lên hổ cái mỗi đêm khi người Thụ nữa. Tôi không vồ nuốt lấy anh, hối hả rúc vào mặt trong nách anh tìm hương vách nhà rông của buổi trưa ở bảo tàng dân tộc. Thụ cũng chẳng mấy mặn mà chuyện ân ái, bàn tay anh thô vuốt. Thụ cũng chẳng mấy mặn mà chuyện ái ân, bàn tay anh thôi vuốt ve bóp nắn. Tôi cũng thôi cắn lưỡi đầu Thụ, có mùi cỏ đắng. Mỗi sáng thức giấc, tôi không còn cảm giác tội nghiệp cho Thụ nữa, và anh cũng không còn véo mũi tôi cảnh cáo đêm qua. Chúng tôi lặng im, không la hét, không dò hỏi chuyện nguyên nhân, không một lời giải thích, ngầm hiểu với nhau. Như đã cài trong đầu tôi và Thụ chuyện phải xảy ra mà chấp nhận. Đời sống bình lặng, trong bình lặng giấu giếm giằng xé, với những màu đối thoại đều đều như kinh nhật tụng. Hôm nay anh đi làm mệt lắm không? Em trông anh mắt trũng sâu, đừng gắng sức nữa. Nhưng thân thể tôi thì không im lặng. Đêm khuya, khi đèn giường nguội lạnh, cạnh mình Thụ xoay như thiên thiết, làn da tôi lại hực hội khát thèm. Tôi thấy vú tôi nở ra như đêm tối, nở lớn ra như một đóa hoa vạn thọ chợt bung cánh, to bằng một cái bát. Thân thể tôi giống một quả mít tố nữ ngậy thơm đợi bổ đôi, lẫn thao thức. Tôi nhớ tấm huân chương liệt sĩ Điện Biên lấp lánh, huân chương đường 9 năm Lào sáng choang động dậy. Huân chương đường 9 năm Lào sáng choang động dậy, đùi tôi thèm được sắt rẫy mồ hôi, bụng thèm khát cảm giác cứng cáp quyệt ngoang đâm vào. Tôi biết như thế là tội lỗi, nhưng rồi lại tự nhủ, đó là một thứ tội lỗi tổ tông chẳng ai có quyền chê trách. Tôi biết phải chấp nhận để tồn tại, tôi yêu thụ, và anh cũng yêu tôi thực lòng. Sống trên đời, ai chẳng có nỗi khổ, đâu riêng gì vợ chồng tôi. Nhưng rồi giỗ tổ lại đến, và tôi không thể giấu giếm khoác lên mình bộ mặt bình lặng được nữa. Thụ cũng vậy, sau sự việc, đôi mắt anh hóp sâu, chẳng còn phúng phính. Ngày oi nồng, khi vợ chồng nhìn tờ lịch, thu xếp cắm cụi về quê. Nếu là những lần trước, tôi sẽ liến thoáng hỏi thụ dỗ ai mà về đây. Nhưng giờ đây là một lẽ thường tình, tôi chẳng cần phải hỏi. Một năm 16 cái đám dỗ, cứ thế mà ngược tàu. Tôi lại mơ hồ kinh sợ, mơ hồ mong chờ, phập phồng theo tiếng nghiến đền say và bãi tha ma chập trùng. Mỗi chuyện vẫn diễn ra với bất kỳ đám dỗ nào nhà thủ với nhang khói, với âm thanh khấn vái xin xít ập ẻ nơi đầu lưỡi thủ. Chỉ khác một điều, lần cúng dỗ vào buổi trưa, mẹ chồng tôi bảo các cụ báo mộng cho bà làm như thế. Tất nhiên, các cụ đã nói thì phải nghe, ai nào dám cãi lời. Còn nhớ ngày cưới mẹ, Thu gọi cho tôi ra góc riêng, giọng bà nhỏ quá mức làm tôi run rẩy. Chị về làm con dâu trưởng nhà này, trách nhiệm nặng nề. Lấy chồng thì theo thói nhà chồng, mọi thứ có lẽ đều có lễ nghi, trên dưới, cứ thế mà làm. Chị làm khác sẽ rước họa vào thân đấy, tôi nói trước. Hân hoan hạnh phúc, tôi quên mất giọng sắc ngọt của mẹ chồng hôm đó. Trưa nay, nó vọng xa xõ muồn một, thấu tim óc đứa con gái đang nuôi những vực thẳm khổng lồ trong mình, chẳng khác nền trời xanh lồng lộng cũng đang nuôi những nền tảng mây sáng tối lừ đừ. Thụ đi nhanh qua khoảng sân rát nắng, phịch lưng xuống phản nặng nề. Sáng nay dậy sớm đi tàu mệt quá, nghỉ chưa cho lại sức. Em thần người ra đấy làm gì, nghỉ đi. Thụ nói với tôi bực bõ, làm tôi như cản trở gia tộc anh chuyện gì đó. Làm như tôi chưa phục tòng khuôn phép gia đình anh đúng mức, hay tôi phá đám dỗ nhà này. Tôi băn khoăn thắc mắc vì sao Thụ phải đổi giọng mỗi khi có sự hiện diện của chiếc bàn thờ. Thụ nói với tôi hay xin phép mẹ. Anh không nhìn tôi mà cũng chẳng nhìn mẹ, đang ngấp nghé cửa buồng. Anh nhìn tấm màn đỏ bất động đang giang lửa, bao nhiêu nhang lúc thấp đang cháy càn, tàn cho giữ nguyên dựng đứng như chiếc ngọn trông, chưa gấp tàn bạo, đột nhiên muốn sập màn che giấu. Nhang không cháy thành cuộn vòng, không có điều tốt. Tia liếc xéo sắc từ căn buồng mẹ chồng tôi bùng rát khuôn mặt. Tôi ngoái đầu, chỉ là hai cánh cửa khép im lìm. Dạo này mẹ Thụ không còn nhìn thẳng tôi nữa. Những cái liếc xéo sắt lởm chởm nguyền rủa của bà hơn một hôn mê. Những cái liếc lởm chởm nguyền rủa của bà hơn một hôn mê, một thôi miên hòa lẫn tiếng song chảo của cô út vùng vằng ném đập ngoài giếng, dìm xuống bóng nước chìm ỉm trong nhiệt độ tăng cao và chiếc quạt tai voi đang xoay lắc láo. Tôi ỉm mình trong bóng rát chật chội, hãm bước mê man. Tôi nói thầm nhà quê là thế đấy, lặp đi lặp lại một cho đến khi giấc ngủ đến, rồi vô cớ thức giấc. Lại khát, Thụ giang rộng tay, một chân gác lên đùi tôi như kiếm giữ. Ngạc nhiên chưa, Thụ không có thói quen này. Vừa lúc tôi gượng mình vươn vai thì lẳng lặng phát đất trời. Trong tư thế ưỡn người, tôi chưa cứng bất động. Đám mây nặng nặng trôi qua khoảng sân, làm tối sầm gian nhà, tối sầm bức màn đỏ. Tôi kéo che những tấm nén nhang cháy quần quậy. Sau bức màn đỏ, bóng đèn thản nhiên bước ra, lần này hiện rõ hình hài con người. Tôi không còn sợ nữa mà nghênh mặt ngắm nhìn. Nó mang trong mình hình dáng của một lão già Trung Quốc nào đó, đầy quyền uy, chập chờn trên cái nền lát gạch tàu. Lão tàu xa xăm bí ẩn, vừa đen tối, có sức hút lạ kỳ, quyến rũ khác thường, vừa trông giống bố chồng tôi. Tôi chăm chăm theo dõi, mà vẫn phân định bên ngoài xem mây đã xém quẹt qua sân chưa, hắt thứ ánh sáng ầm ầm xuống lũ cây cối. Chỉ cách vài thước, mặt trời đang hực nắng nhựa đường. Cơn khát nán gắt gỏng như nhức nhối trong cuống họng làm mặt mũi tay chân tôi chìm sâu trong nỗi hoảng loạn của thân thể, dù phần trí não vẫn tỉnh táo. Khát mỗi sợi tóc, khát từng nếp gấp làn da, khát mỗi đốt xương, khát từ hàng mày, khát xuống viền môi, khát trên đồi cao vươn vưỡn, khát xuống thảo nguyên dang rộng, khát như chờ đợi bóng đen nhịch nhịch đến gần tưới nước. Mồ hôi tới sóc mi mắt, mồ hôi dịn dạn ra thịt đùi non, nhỏ giọt giọt xuống mặt phản đen bóng. Phản này, thụ nói, có từ lâu lắm rồi. Dễ đã đến 7-8 đời nghề, ăn uống, sinh con đẻ cái và khâm liệm. Tấm phản mang quá khứ của gia đình, xa xôi, chất chồng. Còn tôi, hiện tại, một đứa con dâu đĩ thoã, đang ưỡn ngửa căng rớn đón chờ. Bóng đen đang đứng ở khoảng sân, nơi hai tôi. Bóng đen đang đứng ở khoảng giữa hai chân tôi tách rộng. Từng đường nét trên gương mặt lạnh lùng không hề xa lạ hiện rõ. Sao mà giống thụ đến thế? Rõ ràng là thụ. Chân thụ đã rời khỏi đùi tôi từ lúc nào, giống thả cho tôi tự do đối mặt với bóng đen. Anh đang nằm nghiêng, quay hai con mắt nằm ngửa nửa mở như muốn chứng kiến. Lúc đôi tay của xuống giả dẫm, tôi biết trước chiếc bóng muốn gì. Thứ mà mọi người đàn bà trên thế gian này nằm ngửa đều biết. Tôi dang rộng chân, lúc nghe thứ tiếng ho trong buồng rụt lại. Tiếng ho càng lớn, tôi càng dang rộng chân như muốn thách thức. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể dang chân trong lúc tứ chi bất động. Muốn đứng dậy mà không được. Cơ thể tôi vâng phục tùng trí não như vâng phục thèm khát cái bàn thờ. Những tiếng ho đứt lời càn cộc, tiếp tục cay thét. Làm như mẹ chồng tôi muốn biểu lộ ganh ghét với chỗ tôi đang nằm. Hai bàn tay thả xuống mạnh bạo, xiết gióng, hơi thở dồn dập. Nó luồn sâu từng mạch máu chảy xôi huyết quản con gái đôi mươi. Gương mặt xà sát vùng cổ như muốn hút sức sống căng dứt. Rồi lồng ngực bồng rát, tôi vỡ vụn. Nó banh ra trái tim tôi. Tôi hét, tôi vùng vẫy, tôi van xin, hồn hển oằn oại rên rỉ. Ông muốn gì ở tôi? Tôi biết phận tôi là con dâu. Tôi sẽ làm tròn bổn phận. Mỗi năm tôi sẽ làm cơm cúng 16 đám rỗ. Tôi sẽ dọn sạch thung lũng mồ mả, sẽ lau bóng nhoáng bàn thờ, sẽ sinh 11 đứa cháu trai cho ông. Bóng đen tẳng lơ, hai bàn tay bạo lực hung hãn khuất sâu ngoáy vòng. Tôi điên đảo, đau đớn, nộ cuồng. Rồi tôi cười gằn thỏa mãn với ý nghĩ mẹ chồng. Tôi cũng đã nằm trên chiếc phàn này, cũng đã giang chân cho nó ngoáy vòng. Sáng tối lẫn lộn, tôi nhắm mắt cho trăm đời dòng dõi vương quần thảo. Cho đến lúc đỉnh đầu nhức buốt, tôi bật nước nở man dại. Tiếng ho trong lúc đấy hộc lên từng cơn xé phổi, gần như thụ bị bắn tung vào góc nhà. Tôi có cảm giác như thế. Đôi mắt anh trừng trừng căm hận. Tiếng cầu nhau của thụ cắt đứt cơn ngủ khiến tôi mê mệt. Em thấy tháng sao không mang băng vệ sinh? Con gái mà đoảng thế, mau dậy thay áo rồi lau chùi tấm phản đi. Vẫn bàn tay mảnh dẻ đập xuống phản khiến tôi thức dậy. Tôi nhìn thụ cười rũ rượi uất ức. Anh mở mắt, anh chứng kiến, anh vờ như không có chuyện gì. Anh cũng không để ý đến chu kỳ của vợ. Tôi về chỉ sạch sẽ vài ngày sao anh không thấy? Và lại, thứ máu loang loáng trên áo thụ, thứ máu đen đặc mặt phản, thứ máu quệt quệt đùi khô, không phải là máu đàn bà mỗi tháng, mà là máu tươi chảy róc từ vết thương rách toang bị đâm sâu hùng bạo. Mọi người bảo tôi bị bóng đè, nhưng bóng đè chỉ là giấc mơ khi đang ngủ. Còn tôi dã rời, hai đùi nhấp nháp, máu trộn nước con gái. Em còn ngồi ý ra đấy à? Làm nhanh lên, mẹ dậy bây giờ. Thụ chưa hết câu thì cửa buồng kẹt mở, khuôn mặt mẹ chồng tôi đỏ gắt, tay lóc xóc quạt nan. Dường như cái nhìn nơi mảng áo con trai, nơi mặt phản ướt đen, bà ngẩng đầu thẳng đến bàn thờ, kéo doạc tấm màn đỏ sang bên, châm lửa đốt nhang. Trưa chuyển về chiều, không ngọn gió nào chạy loạn. Tôi ngồi chết lặng. Vợ anh bị hiếp, nhưng thụ chỉ sợ mẹ dậy. Thụ tóc áo qua đầu giềng rồi ào ào như muốn dội chất căm hờn trên mình, hay muốn rửa ráy những dơ bẩn thay cho vợ. Tắm xong, anh lại trở thành một người khác. Chúng tôi không đủ sức, không đủ can đảm mang trên mình bộ mặt bình thản thường nhật cố dối bản thân được nữa. Thụ ít nói hẳn đi, gần như là im lặng. Hiếm hoi mới thấy nụ cười của anh, có chăng là một vài lần xã giao bắt buộc. Đôi má anh hóp, ngày một sâu hơn. Tôi thường nhìn lén chồng, nhưng Thụ đã vĩnh viễn không còn sờ nắn bàn tay tôi mà khen ốm mập ngắn dài. Ngôi nhà của chúng tôi ở thành phố giống một nơi am thờ. Đôi khi tôi hận anh, vì lấy anh tôi mới về căn nhà cũ đó, mới nằm trên tấm phản ấy, mới gây ra nỗi đầy đọa bây giờ. Nhưng Thụ không còn nhìn thẳng mặt tôi. Hình như anh không muốn nhìn bất cứ cái gì, không muốn nghe bất cứ điều gì. Có bận, tôi bắt gặp anh ngồi câm điếc trong buồng tắm cả buổi chiều, ánh mắt vô hồn. Tôi thương chồng và thương chính mình. Thụ đau đớn, Thụ đau đớn một, tôi đau đớn 10. Tôi là đứa hư hỏng. Tôi biết mình bị hãm hiếp trước bàn thờ tổ tiên nhà chồng, trước mặt chồng. Nhưng tôi lại buồn nôn, mong nhớ, thậm chí khát thèm cái cảm giác đó. Tôi đạp quẫy, nội chiến tâm linh héo rũ. Tôi thay rèm cửa màu đỏ, trải khăn giường màu đỏ, bao gối màu đỏ, cổ trang trí căn nhà hao hao giống một bàn thờ với nhiều tấm màn đỏ. Thụ không phản ứng gì. Đêm này qua đêm khác, khi tấm rèm cửa trong ngôi nhà thành phố bắt đầu phai màu nhức nhối, tôi và Thụ lại ngược tàu với ngôi nhà mang nhiều oan khuất. Trước hôm tôi đi, tôi bị lên một chiếc nhọt ở chỗ thật tai hại. Nó nằm gần cái đàn bà ê ẩm, đỏ tấy. Thụ thấy tôi nhăn nhó tỏ vẻ thông cảm. Anh bảo nếu tôi đau quá không về cũng được, anh sẽ thừa lại với mẹ. Nhưng tôi đời nào bằng lòng, đời nào để chiếc phản trơn nhìn Thụ đêm dài. Chỗ của tôi là ở đấy. Không hiểu sao tôi thấy mình khỏe mạnh, háo hức lạ thường. Tôi ngượng ngùng tự thừa nhận với mình nghiện 16 đám rỗ, 11 ngôi mộ, tấm phản đen bóng, cả tiếng ho cục thét trong buồng. Tôi phê cảm giác khát cháy, nhào nhuễ mồ hôi. Chiếc bóng đè của đứa làm tôi mê mẩn, xô đẩy, làm tôi gầm thét cuộn trào. Thụ đau đáu trước thái độ phấn khích của tôi, dường như anh biết từ trước tôi sẽ phản ứng ra sao. Nhìn mặt anh lạnh lẽo, tôi hiểu. Thụ bắt đầu trần truồng dạng trần, chống tay trong phòng tắm, ghé sát cặp kính cẩn thận xem xét. Tôi sướng run vì cử chỉ thân mật này của chồng. Từ ngày ở quê lên, chưa khi nào anh cần tôi đến thế. Tôi thầm cảm ơn chiếc nhọt, biết đâu nhờ nó tất cả sẽ thay đổi. Ngón tay anh vuốt ve dịu dàng, người tôi mềm nhũn. Nhưng anh dịu dàng lâu quá, dịu dàng tôi không chịu nổi. Tôi muốn anh bóp nát, bục vỡ. Tôi muốn anh bóp nát, vỡ òa, tan òa chiếc nhọt. Một lần chồng vợ đã để đời quên hết. Ngón cái của Thụ cứ chườm hững trước cánh cửa sang rộng ẩm sâu. Tự nhiên, tôi muốn buông một câu chửi thề, chửi thêm một lần trong đời. Cánh cửa tự động khóa. Sao Thụ cứ thế mà làm, cứ thế mà cắm vập xuống, cứ thế mà khoan sâu. Sao cứ chầm hẫm đẩy mà dịu với trà sàng. Tôi bật khóc, nghĩ rằng nỗ lực cứu sông, cứu thuyền thế là hết. Nhưng khi đêm xuống trên tấm phản, tôi nằm sấp, cánh cửa lại mở tanh bành. Sông ngập nước, tì ép mặt mũi xuống mặt phản. Tôi không ngờ bóng đen nhanh đến vậy. Không giả dẫm xoa xuê, không hít hà giờ ngửi, vừa kịp hiện ra sau tấm màn đỏ đã thẳng thừng cắm trên cắm dưới vào lòng sông. Lần đầu tiên tôi không khát nước, gãy gập, uốn khúc trong cơn xoáy liệt, bốc cao phịch hạ, chèn lấp, tọng đẩy, thả hút mê man. Thân thể tôi ngầy ngậy, nước tràn miệng. Lần đầu tiên tôi hưởng cái thú đau đớn và thỏa mãn. Tiếng ho ngừng lại sau cơn cao trào. Thụ ẩm ở giữa cơn mê loãng xoẹt nào, trừng trừng mở mắt, bọt mép nhòe môi. Lúc cử động được, chân tay tôi thấy mình hẫng nhẹ, có gì khang khác. Sực nhớ tới mụn nhọt, tôi đưa tay xuống dưới. Trời ơi, xẹp nhép, khô cong, không còn mù vàng, không còn đau tấy. Lao mình ra sân, dưới ánh trăng già, tôi gào thét điên dại với hai hàm răng nghiến chặt. trăng lạnh tanh vàng võ, tôi gục quỵ hoàn toàn. Tôi thương tôi và ghét tôi. Tôi đã đồng lõa, đã kiễng chân rên rỉ, rồi sau đấy nghĩ mình bị hãm hiếp. Tôi lại căm oán bóng đen tổ tiên nhà Thụ, rồi lại mong chờ, lại cao hứng thèm thuồng. Bóng đen ấy hiểu tôi thích gì, nó tràn lấp dục vọng trong tôi và đầy đọa Thụ xa cách. Hai bàn tay tôi dưới trăng xanh trắng bầu chặt siết nhau. Tôi hiểu những ám đầu của cơ thể, hiểu mười ngón tay kỳ diệu đang mưu tính điều gì. Bàn ra tay mỏng tang của tôi bắt đầu động đậy. Bàn tay diệu kỳ không trọng lượng và cũng không chấp nhận, không đồng lõa, không thỏa hiệp mọi chuyện. Tôi muốn tôi thoát khỏi mê man. Những ngón tay dài trắng xanh đầy kiên quyết tì ép ngòi bút trên tờ giấy. Nó thúc bách tôi phải ly hôn với Thụ. Bàn tay ký trên trang giấy, nhưng thân thể tôi ù ì không nhúc nhích, không muốn cử động mà ngồi yên viết chặt vào mặt phản, nhất quyết không đi đâu. Thân thể tôi đã u mê trong nhang khói bấy lâu, cưỡng lại bàn tay với tất cả sức lực của nhung nhớ, những mập mảnh đâm sâu. Bàn tay mảnh rẻ cầm bút bất lực với tự do đã được nắm ở đầu, ngón tay những bị trọng lượng thân thể buộc trói. Rồi máu không còn nhỏ xuống chân tôi nữa, cơ thể thỏa mãn trong im lặng. Cái thai trong bụng tôi không phải của Thụ, không của bất kỳ đàn ông nào, cứ lớn dần. Thụ thay đổi, xoay sang vỗ về, chăm sóc vợ từng ly từng tí. Anh thường xoa bụng vợ, thường xuyên nhìn lên, nhưng anh muốn báo cáo với những chiếc bóng đang canh chừng cẩn mật tiến trình tăng trưởng của đứa bé. Con tôi sẽ tiếp nối truyền thống Trung Quốc, sẽ tiếp tục thờ cúng bóng tối, sẽ tiếp tục banh dạng trên phản cho các liệt sĩ thỏa mãn. Nếu là bé trai, con trai, tôi sẽ bảo vệ cái bàn thờ. Nếu là bé gái, con tôi sẽ tiếp tục hiến dâng cho những tấm huân chương. Tôi đã khinh ghét cái thai, đã tính đến chuyện giết nó đi, nhưng ý nghĩ chỉ thoáng qua như một cơn gió độc làm nổi gai ốc khắp đầu chân tôi. Tôi thương giọt máu của mình, tôi thương đứa bé cũng bất lực như tôi đã bất lực. Đã khép mình bổn phận sinh nở, di chuyển một quyền lực. Mỗi ngày tôi ra ngồi trước sân, đưa bàn tay nhẹ hững trước mắt, ngắm xem làn da mỏng tang đang óng ánh dưới nắng, rồi lấy bàn tay ấy vuốt ve đứa trẻ đang quẫy nhẹ nhẹ. Thấy yêu thương vô hạn hòn máu của tôi đang trong mình, yêu thương chấn lấp tâm hồn đến chẳng nói thành lời. Không biết có người mẹ nào yêu thương bào thai. Không biết có người mẹ nào yêu thương bào thai của cha chồng cấy vào bụng như tôi. Không biết có người mẹ nào yêu thương di sản của tâm tối như tôi. Thì thoảng tôi cũng nhìn lên vách, đoán tìm những chiếc bóng mà tôi đang rình rập sau bức tường, đã lao xuống mình cướp mất phần trinh trắng của tuổi thơ một buổi trưa hè nào, và còn lao xuống cướp nốt thai nhi tôi đang mang. Thì thoảng tôi nói với những oan hồn chuyên hành nghề bóng đè, tôi đã sẵn sàng và con tôi cũng đã sẵn sàng rồi. Chúng tôi sẵn sàng như những người nghèo sẵn sàng bán máu. Chúng tôi không biết chọn lựa vì cơ thể chúng tôi đòi hỏi những nhục cảm mà bóng tối ban phát. Chúng tôi bất lực, chỉ còn những ước mơ mà không chiếc bóng đè nào có thể tước đoạt được. Tôi đưa tay mình ra sáng, nắng lung linh trên năm ngón tay dài thanh tao đến lạ thường. Chiến tranh, giông gió, bão lũ, hạn hán, tôi có thể chết đi mà bàn tay vẫn nguyên vẹn. Tôi đinh ninh điều đó. Con tôi sẽ có bàn tay của mẹ, một bàn tay không béo gầy, không trọng lượng, chỉ có làn da mỏng tang nhưng biết níu giữ tự do dù thân thể bị buộc trói. Nắng tắt mà bàn tay vẫn óng ánh diệu kỳ. Các bạn vừa nghe chuyện ma kinh dị có thật tại kênh Nghe Chuyện Ma. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Hãy kéo xuống phần mô tả để đón nghe nhiều chuyện ma hay nhất được cập nhật hàng ngày. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like, share và comment cảm xúc sau khi nghe audio chuyện nhé.